Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671, có thuốc. Tùy hứng, thượng, Trương Phàm vừa nói như vậy, một chúng đệ tử nhớ lại, trước đây sau khi trưởng môn chết, Ngô Việt tại 3 tháng ở trong, quả thật rất ít xuất hiện ở mọi người trước mắt, dù cho có một chút sự tình, không thể không xuất hiện thời điểm, cũng hiển lộ tinh thần uể oải, nói chuyện hữu khí vô lực. Kết hợp với Trương Phàm lúc trước theo như lời, xem ra Ngô Việt đúng là sát hại trưởng môn hung thủ. Ngô Việt nhưng như cũ là mặt không đổi sắc, nói: "Trương Phàm, đây hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán của ngươi mà thôi. Không có thiết thực chứng cớ. Hơn nữa, chớ quên, ta thế nhưng là thiên tuyển chi tử. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trưởng môn hội không chuyện ngôi cho thiên tuyển chi tử, ngược truyền lại ngôi cho ngươi phổ thông đệ tử sao?" Trương Phàm đang muốn trả lời, đại trưởng lão đi đến, mở miệng nói: "Ngô trưởng môn, ngươi một mực nói ngươi là thiên tuyển chi tử, có thể có chứng cớ gì?" Ngô Việt nhìn xem đại trưởng lão, khóe mắt hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy hàn quang, nói: "Thiên tuyển chi tử, chỉ có trước trưởng môn như vậy võ thánh tài năng phát giác ra được. Hiện tại trước trưởng môn đã đi về cõi tiên, ngươi để ta cầm chứng cớ gì?" Đại trưởng lão lại cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cầm không ra, ta lại lấy được suất." Ngô Việt khẽ chau mày, không biết đại trưởng lão này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Chợt nghe đại trưởng lão mặt hướng một chúng đệ tử, nói: "Tại chúng ta Trường Sinh môn, có một cách nói, chỉ ở trưởng lão giữa truyền lưu, phổ thông đệ tử cũng không biết. Mọi người đều biết, ngũ hành sát trận là tổ sư của chúng ta Tôn Trường Sinh sáng chế. Lão nhân gia ông ta chính là một vị thiên tuyển chi tử. Hắn tại sáng chế đại trận thời điểm, lưu lại hạ một câu: trận này lấy ngũ hành chi lực vận chuyển, mấy không thể phá, nhược quả có người phá trận, hẳn là thiên tuyển chi tử. Hiện tại Trương Phàm phá ngũ hành sát trận, dựa theo tổ sư thuyết pháp, Trương Phàm mới là thiên tuyển chi tử." Xôn xao lời vừa nói ra, hiện trường chúng đệ tử lại một lần ồ lên: "Thiên tuyển chi tử, nguyên lai Trương sư đệ mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Khó trách dễ dàng như vậy liền phá ngũ hành sát trận." Ngô Việt thấy mọi người lại nghị luận lên, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cái nhìn này giống như là tử thần ánh mắt đồng dạng. Sợ tới mức những đệ tử kia cũng không dám nói nữa lời nói. Ngô Việt nói: "Ngươi muốn nói tổ sư, ta đây liền đề cập với ngươi tổ sư. Tổ sư nói qua, thấy trưởng môn đại ấn, giống như trưởng môn đích thân tới. Hiện tại tay ta cầm trưởng môn đại ấn, ta mới là trưởng môn. Các ngươi dám không nghe trưởng môn hiệu lệnh sao?" Nói qua, Ngô Việt từ tái sinh vật trong không gian lấy ra trưởng môn đại ấn, nắm trong tay. Chúng đệ tử nghe xong, từng cái một hai mặt nhìn nhau, không biết đây rốt cuộc nên nghe ai. Liền vào lúc này, cửu sư thúc kia hàm hồ thanh âm vang lên: "Trưởng môn đại ấn là dung nhập tiến thân thể ở trong, suốt ngày nắm trên tay, ngươi không phiền lụy sao?" Ngu ngốc, cửu sư thúc vừa nói như vậy, bao gồm mấy vị trưởng lão ở trong, tất cả mọi người hoàn toàn tin phục. Đổi lại trước kia, cửu sư thúc chính là cá nhân gặp người ngại dư thừa người, gần như không có ai chào đón hắn. Có thể cửu sư thúc lần thứ nhất dùng thân thể chọi cứng ngũ hành sát trận, gần như tất cả mấy cửa đệ tử đều thấy được cửu sư thúc thực lực, luận võ thánh trả lại mạnh hơn. Thế giới này, cường giả vi tôn, bọn họ hiện tại tự nhiên là cầm cửu sư thúc lời trở thành thánh chỉ đồng dạng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Ngô Việt, mấy vị trưởng lão lại càng là ánh mắt sáng rực, đe dọa nhìn Ngô Việt. Ngô Việt nhãn thấy mọi người có cảm giác muốn khởi nghĩa tư thế, sắc mặt lạnh lẽo, nói: Tuy vậy thì như thế nào? Trường sinh môn hơn 1000 năm không có phát triển qua. Ta tiếp nhận không quá nửa năm, đã tóm thâu mấy cái xung quanh môn phái nhỏ, để cho trường sinh môn địa bàn khuếch đại ra gấp 3. Hơn nữa tại không lâu sau tương lai, chúng ta còn muốn khống chế tất cả khu thứ 9, Đông Thắng, Thần Châu, thậm chí tất cả tiên giới. Nếu là không có ta làm trưởng môn, đây hết thảy có thể thực hiện sao? Sau đó chỉ Trương Phàm, đại trưởng lão, ta mệnh người lập tức xuất thủ, bắt lại cho ta Trương Phàm, bằng không, chết. Đại trưởng lão quay đầu nhìn Trương Phàm, sau đó vừa nhìn về phía Ngô Việt, ta cũng một bà tuổi rồi, cũng sống đủ rồi, cả đời này nói quá nhiều lời nói dối, trước khi chết, có thể nói một lần nói thật, cảm thấy mỹ mãn. Ngô Việt, ngươi mưu hại trước trưởng môn, cướp trước trưởng môn, trời tru đất diệt. Dứt lời, đại trưởng lão vẻ mặt chính khí, ngẩng đầu mặt hướng các đệ tử. Một màn này, thấy các đệ tử nhóm đều ngây người. Đại trưởng lão đây là thật không sợ chết à? Muốn biết rõ, Ngô Việt cho tất cả trường sinh môn từ trên xuống dưới 3 vạn hơn 3000 đệ tử trong cơ thể, đều loại hạ độc loại. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, sử dụng độc dậy thì vong. Hiện tại đại trưởng lão lại công khai phản kháng Ngô Việt. Đây là thật không coi tánh mạng là chuyện quan trọng à? Ngô Việt khóe miệng cơ bắp hơi hơi co lại xúc, liền muốn dẫn bảo độc loại. Nhưng mà liền vào lúc này, một cái nho nhỏ cái chai đột nhiên không chút động tĩnh địa xuất hiện ở đại trưởng lão trên không. Bành cái chai phát nổ ra, một giọt tản ra chói mắt lục quang nước thuốc xuất hiện. Sau một khắc, bành này tích nước thuốc trực tiếp bạo thành một đoàn màu xanh biếc sương mù. Trong chớp mắt bao phủ đại trưởng lão cùng hắn phụ cận hơn 10 danh đệ tử. Ngô Việt ý niệm khẽ động, đại trưởng lão cũng không có độc dậy thì vong, mà Ngô Việt thì quay đầu, trừng mắt Trương Phàm, ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trương Phàm vẫn còn có một mai thượng phẩm hóa nọc độc. Thượng phẩm hóa nọc độc, thế nhưng là cực kỳ hiếm có đồ vật, 100 vạn cái bên trong võ giả mới có một người có thứ này, hơn nữa thứ này 10 phần đắt đỏ, tiểu tiểu một giọt, liền trên giá trị 100 vạn đá năng lượng, coi như là cầm tất cả trường sinh môn đào rỗng, cũng mua không nổi 100 tích. Hiện tại Trương Phàm chẳng những có, hơn nữa còn có 2 giọt, quả thật lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, Trương Phàm đối với nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ta mệnh các ngươi bắt lại Trương Phàm. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thấy đại trưởng lão đều như vậy, thấy chết không sờn. Hai người bọn họ đều có chút do dự, đi bắt Trương Phàm a, như thế nào không phụ lòng đại trưởng lão? Không đi bắt a, bọn họ từng phút đồng hồ đều phải chết. Bọn họ cũng đều thấy rõ ràng, mới vừa rồi là Trương Phàm ném ra một lọ hóa nọc độc. Loại kia hóa nọc độc hết sức đặc thù, bạo thành một đoàn sương mù. Khó hiểu đại trưởng lão độc, thế nhưng là hóa nọc độc vốn là 10 phần đắt đỏ cùng thưa thớt. Như loại này có thể bạo thành sương mù, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tự nhiên càng thêm đắt đỏ cùng thưa thớt. Trương Phàm lúc trước cho Tháp Na giải độc, sẽ dùng một lọ, vừa rồi cho đại trưởng lão lại dùng một lọ. Bọn họ đánh chết cũng không tin Trương Phàm còn có thể lấy thêm ra một lò. Cho nên bọn họ nếu không phải nghe Ngô Việt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền tại bọn hắn do dự thời điểm, Ngô Việt đã đợi có không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp vung tay lên, muốn dẫn bảo trong cơ thể của bọn họ độc loại. Bành bành 2 tiếng trầm đục, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trong chớp mắt bị màu xanh biếc sương mù chợt bao phủ, mà Ngô Việt dẫn bảo lại một lần mất đi hiệu lực. Kể từ đó, tất cả mọi người kinh ngạc, Trương Phàm lại lấy ra một lọ hóa nọc độc. Trên 100 vạn nhất bình hóa nọc độc, người bình thường có một lọ cũng đã là đi chó ba ba chờ. Trương Phàm lại hợp với lấy ra ba bình. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Ngô Việt nhìn đến đây càng khí. Trương Phàm, ta xem ngươi có bao nhiêu hóa nọc độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?